Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2511, tỏa thần đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, tang hồn chú, thất thủ lão nhân bị tiếp thiên thần mộc nhánh cây cuốn lấy, treo ngược giữa không trung, thân thể như trong gió thịt khô già đồng dạng lay động, nghiến răng nghiến lợi mà oán giận, không thể không phóng xuất ra tinh thần lực, trợ Trương Nhược Trần thôi động vạn chú thiên châu. Giết chân thần, là không thể nào sự tình. Nhưng, giết ngụy thần, lại có khả năng làm đến. Đánh nát ngụy thần thần hồn, liền có thể để nó nguyên khí đại thương. Cũng chỉ có thể nguyên khí đại thương, mà sẽ không vẫn lạc. Bởi vì ngụy thần thần hồn, thần niệm, tinh thần, đều là dung nhập toàn thân mỗi một giọt máu, mỗi một chỗ tổ chức, bằng đại thánh thủ đoạn, không có khả năng để một tôn thần linh đều chết hết. Mạt Vân Đoan thần hồn, vốn là bị kiếm thập tam đánh cho ở vào phá toái biên giới, gặp tang hồn chú. Công kích thần hồn xuất hiện như tê liệt đau đớn, trong miệng phát ra chói tai bén nhọn tiếng kêu. Đây là thần tiếng kêu, như tại Côn Lôn giới vang lên, không biết bao nhiêu sinh linh sẽ chết. Trương Nhượng Trần hai tai màng nhĩ trong nháy mắt phá toái, chảy xuống máu tươi, não hải như là bị ngàn vạn cây thần châm chủy thứ. Hắn cũng là thét dài một tiếng, dốc hết toàn lực điều động liên tục không ngừng huyết sát chi khí, thôi động vạn chú thiên châu, cam đoan tang hồn chú có thể tiếp tục gia trì trên người Mạt Vân Đoan. Soạt. Trong tam viên nhị thập bát túc đại trận, thái thản quỷ phủ bay ra. Thiên đường giới, thái thản thần điện chí tôn thánh khí. Thái thản quỷ phủ toàn thân đen nhánh tĩnh mịch, cán búa dài đến 10 trượng, ẩn chứa hàng cổ không tiêu tan sát phạt chi khí. Nó phá vỡ thần vân, như khai thiên tích địa đồng dạng, hung hăng một búa, bổ trên người Mạt Vân Đoan. Mạt Vân Đoan thần khu, lúc trước liền bị kim ô cổ đỉnh đâm đến vỡ ra nửa trường rộng vết nứt, gặp thái thản quỷ phủ một kích, lập tức tính cả nhục thân cùng thần hồn cùng một chỗ đồng thời vỡ vụn. Ầm ầm, thần linh thần hồn vỡ vụn, hình thành cuồng bạo hồn lực trùng kích. Táng kim bạch hổ chân thân xông ra, xuất hiện Trương Nhược Trần trước người, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, ngăn trở vô hình hồn lực sóng xung kích. Nó thấp giọng mắng, ngươi mới tu vi cảnh giới gì, dám tham gia thần cấp chiến đấu. Có biết hay không, nếu không phải ta giúp ngươi ngăn trở thần hồn trùng kích, giờ phút này thánh hồn của ngươi, rất có thể đã phá thành mảnh nhỏ. Trương Nhượng Trần cười khổ, nói, đây không phải ngăn trở thôi. Sau trận chiến này, mơ tưởng ta lại ra tay giúp ngươi. Ngươi dạng này tìm đường chết xuống dưới, lần tiếp theo dẫn xuất, khả năng chính là chân thần. Táng kim bạch hổ hùng hùng hổ hổ, một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Nó cũng không phải là không muốn giúp Trương Nhược Trần, mà là lo lắng Trương Nhược Trần một mực ỷ lại lực lượng của nó. Trương Nhược Trần cũng không muốn đối địch với ngụy thần, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người, thân bất do kỷ. Bạch Khanh Nhi, Hải Đường bà, Huyết Linh Tiên, Tiểu Hắc bằng tự thân cường đại tinh thần lực, trọi cứng ở thần hồn phá toái hồn lực trùng kích. Nhưng, cả đám đều bị thương không nhẹ, tinh thần hơi có vẻ uể oải. Huyết Linh Tiên là đã từng tiến vào thần cảnh nhân vật, đối với thần cảnh hiểu rõ nhất, nói. Lập tức luyện hóa hoặc là thu thập Mạt Vân Đoan tản mát thần hồn, không thể để cho thần hồn của hắn một lần nữa ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Đường bà đánh ra kiếm các hóa thành một tòa thần thánh không gì sánh được tháp cao. Từng tòa cửa tháp mở ra, sắp tán rơi vào trong không gian hư vô thần hồn, liên tục không ngừng thu nhập vào đi, chấn phong tại trong tháp. Xoẹt xoẹt, Tiểu Hắc trong miệng phun ra bất tử thần hỏa, hóa thành một vùng biển lửa, phần luyện thần hồn. Trương Nhượng Trần lấy ra Tử Kim Hồ Lô, nhưng, nghĩ đến cung Nam Phong còn tại bên trong, thế là đưa nó thu hồi, lấy ra Tàng Sơn Ma Kính, đem thần hồn hút vào trong kính. Bạch Khanh Nhi bị thương cực nặng, lại phải đề phòng thí thần đằng sau, tu sĩ Côn Lôn giới đối phó nàng, bởi vậy một mực tại chữa thương, không có tự mình xuất thủ, mà là đem 6 bồn phệ hồn lan phóng ra. 6 bồn phệ hồn lan, phóng xuất ra âm hàn đến cực điểm khí tức. Bọn chúng cảm giác được bốn phía tràn ngập thần hồn, phát ra vui vẻ tiếng cười, phiến lá sinh trưởng tốt, rất nhanh hóa thành 6 cây to lớn vô cùng hoa lan. Hoa lan phiến lá, như vạn trượng mây đen. Phiến lá trong khi hô hấp thôn phệ đi đại lượng thần hồn. Đám người thi triển thủ đoạn, nhưng, vẫn như cũ có thần hồn, hướng Mạt Vân Đoan trong tàn thi hội tụ. Tàn thi tản mát ra bỏng mắt thần quang, có một lần nữa ngưng tụ thần khu xu thế. Trương Nhượng Trần nhìn ra, từ khi Mạt Vân Đoan bị trọng thương đằng sau, Bạch Khanh Nhi liền không còn tích cực như vậy xuất thủ. Tiếp tục như vậy không được. Một khi để Mạt Vân Đoan đoàn tụ thần khu, đem rất khó đối phó. Trước không cần luyện hóa thần hồn, tiếp tục thôi động trận pháp, ngăn cản Mạt Vân Đoan đoàn tụ thần khu. Trương Nhược Trần nói, Hải Đường bà hai tay hư ôm, nâng lên kiếm các. Kiếm các chậm rãi xoay tròn, mang theo đếm mãi không hết chiến kiếm, hướng thần thi hài cốt cùng thần hồn hồn vụ dày đặc nhất địa phương, công kích đi qua. Giống, So lúc trước càng đáng sợ, thần âm giống to, từ thần hồn hồn vụ chỗ sâu truyền ra, chấn động đến Trương Nhược Trần trước mắt đen kịt, kém một chút vừa ngã vào trong không gian hư vô. Chờ hắn lần nữa khôi phục thị giác thời điểm, Mạt Vân Đoan đã một lần nữa ngưng tụ ra thần khu, như cái thế thiên thần đồng dạng, đứng tại mọi người phía trên. Thần uy như thập vạn sơn hà, đặt ở trên người bọn họ. Trên người hắn có thần hỏa đang thiêu đốt, tản mát ra chướng mắt quang hoa. Một trường vỗ ra, đánh ra thần chi thủ, đem kiếm các đổ ép trở về. Kiếm các thân tháp nghiêng, ầm ầm, hải đường bà dưới chân vùng biển kia, bị kiếm các đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Nàng già nua thân thể, bị Mạt Vân Đoan đánh ra thần hỏa nhóm lửa, huyết nhục trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, chỉ còn một bộ thất thải sắc xương cốt bất diệt, vẫn như cũ sừng sững ở trong hư vô, đứng tại thất thải sắc vòng xoáy trung tâm. Đây mới thực là thần hỏa, nhiệt độ vượt qua trăm vạn cấp, có thể cùng hàng tinh nội bộ nhiệt độ đánh đồng, có thể diệt thế. Bất luận sinh linh gì dính vào, đều phải chết. Tiểu Hắc run như cầy sấy, dù sao nó bất tử thần hỏa, nhiệt độ cũng mới 500.000 cấp. Trương Nhượng Trần đứng tại ngàn dặm bên ngoài, đều cảm giác nóng sóng ngập trời. Hắn tu luyện ra được tịnh diệt thần hỏa, nhiệt độ trước mắt chỉ có 10.000 cấp, cùng Mạt Vân Đoan ngọn lửa trên người so ra kém gấp trăm lần trở lên. Dù là chỉ là một ngọn lửa, rơi xuống trên người hắn, hắn đều sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái này, mới là thần, lực lượng chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạt Vân Đoan thần hồn tổn thất hơn phân nửa, tại thời khắc mấu chốt, thi triển ra tự tổn cấm thuật, thiêu đốt tuổi thọ của mình cùng thần huyết, cưỡng ép một lần nữa ngưng tụ ra thần khu. Hắn diện mục dữ tợn, giận đến cực hạn, quát. Một đám thánh cảnh vọng tưởng thí thần, hôm nay ngược lại muốn xem, các ngươi phải chăng chịu được một tôn thần linh lửa giận. Mạt Vân Đoan trở nên so lúc trước càng thêm cường đại, trong miệng phun ra thần hỏa, hóa thành một mảnh nóng rực sóng lửa. Như hàng tinh đốm sáng bộc phát, thần hỏa phun trào mà qua, hai gốc có thể so với vô thượng cảnh đại thánh phệ hồn lan, bắt đầu cháy rừng rực, phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là thời gian một hơi thở, bọn chúng hóa thành cho bụi. Bạch Khanh Nhi liền tranh thủ còn lại 4 bồn phệ hồn lan thu hồi, thi triển ra lưu quang chi đạo, tránh đi lan tràn mà đến thần hỏa. Thần hỏa này, là Mạt Vân Đoan thiêu đốt thọ nguyên cùng thần huyết hình thành, cho dù là nàng cũng không dám dính vào. Không nhìn thấy hải đường bà đều bị thiêu đến chỉ còn xương cốt sao. 6 bồn phệ hồn lan là đã sống vượt qua một cái nguyên hội kỳ trùng, tại Bạch Khanh Nhi tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, mới đạt tới cảnh giới bây giờ, bởi vậy đem so với Thương Nguyệt cùng Thương Hạ còn nặng hơn, tương lai có hy vọng tiến quân thần cảnh, hóa thành 6 cây thần cấp thực vật. Tổn thất hai gốc, như là chém nàng hai đao. Trong nội tâm nàng nồng đậm sát ý, nói, Mạt Vân Đoan bắt đầu liều mạng, hiện tại mới thật sự là khảo nghiệm chúng ta thời điểm. Tất cả mọi người đừng có lại lưu thủ, có át chủ bài gì thủ đoạn, toàn bộ đều thi triển đi ra đi. Trương Nhược Trần nói, câu nói này, cũng là ta muốn đối với Bạch Cô Nương nói. Chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực xuất thủ, tín nhiệm lẫn nhau, nếu không thể đồng tâm đồng lực, còn không bằng hiện tại liền mỗi người tự chạy. Tiểu Hắc rất muốn nói, ngay từ đầu liền nên mỗi người tự chạy, cùng lắm thì về sau lại tìm Bạch Khanh Nhi cướp đoạt thiên su châm, cần gì phải vì nàng cùng một vị thần linh cùng chết. Nhưng là nghĩ đến, Trương Nhược Trần không muốn về Côn Lôn giới, cũng có giết thần chi tâm. Thế là, câu nói này, cũng không có nói ra. Huyết Linh Tiên thi triển kiếm thập tam về sau, đã mất đi sức tái chiến. Hải đường bà bị thần hỏa thiêu đến chỉ còn xương cốt, bị thương không gì sánh được nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể điều động tinh thần lực trợ bọn hắn. Đây là Bạch Khanh Nhi hy vọng nhìn thấy kết quả, chỉ có dạng này, nàng mới có thể quên đi tất cả cố kỵ, toàn lực ứng phó xuất thủ, hoàn thành thí thần hành động vĩ đại. Mà không cần lo lắng, thí thần đằng sau, chết ở trong tay tu sĩ Côn Lôn giới. Tu sĩ Côn Lôn giới chưa chắc sẽ làm như thế, nhưng nàng nhất định phải có dạng này đề phòng. Các ngươi hiện tại mới muốn đào mệnh. Trễ, Mạt Vân Đoan mi tâm, bay ra một quyển tản gia thần quang đồ lục. Đồ lục chất liệu, là một tấm gia thần linh, có thể gánh chịu thế gian vạn vật. Có thần linh thần niệm, bị chấn áp tại trong gia, không giờ khác nào không tại phát ra thống khổ tiếng gào thét. Trên đồ lục, vẽ là một cây đứng ở mặt biển, đỉnh lấy thiên khung cột đá. Trên cây cột, quấn lấy vô số xiềng xích. Trên xiềng xích, khóa lại một tôn thần linh tóc vàng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, khuôn mặt thống khổ, phảng phất chính thừa nhận khó mà nói rõ thống khổ. Tử thần điện tỏa thần đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần sắc mặt hơi biến đổi. Đối phương đến có chuẩn bị. Bạch Khanh Nhi vì đó động dung, ý thức được chính mình không có lựa chọn đào tẩu, mà là lựa chọn liên thủ với Trương Nhược Trần thí thần quyết định là đúng. Nếu không, Mạt Vân Đoan xuất ra tỏa thần đồ, coi như nàng tu luyện lưu quang chi đạo, cũng rất khó đào tẩu. Rầm rầm, xiềng xích kéo lấy thanh âm, vang vọng không gian hư vô. Từng cây cương thiết cự long đồng dạng thần tác từ trong tỏa thần đồ bay ra, cuốn lấy trong tam viên nhị thập bát túc đại trận ba kiện chí tôn thánh khí cùng 28 kiện quân vương thánh khí. Bành, bành, sụp đổ âm thanh, liên tiếp không ngừng vang lên. Một kiện lại một kiện quân vương thánh khí, bị thần tác vặn nát, hóa thành sắt vụn tàn khối, khí linh hồn phi phách tán. Trận pháp ngay tại sụp đổ, đã không chấn áp được hắn. Huyết linh tiên thở dài một tiếng, biết thí thần trung quy là vọng tưởng, bay đến Trương Nhược Trần bên trái, nói. Đi, lập tức trốn. Đừng lại đợi, một khi Mạt Vân Đoan từ trong trận pháp xông ra, chúng ta muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Nếu huyết tiệt gia tộc không tiếp tục chờ được nữa, theo chúng ta cùng một chỗ về Côn Lôn giới đi, chỉ cần cứu ra thái thượng, lão nhân gia ông ta sẽ che chở ngươi trưởng thành. Hóa thành thất thải xương cốt hải đường bà, bay đến Trương Nhược Trần phía bên phải, nói như thế. Nhìn ra Trương Nhược Trần không cam tâm, huyết linh tiên cùng hải đường bà liếc nhau, chuẩn bị xuất thủ, cưỡng ép đem hắn mang đi. Đợi một chút, mau nhìn, nàng đang làm gì? Trương Nhược Trần chỉ hướng Bạch Khanh Nhi. Thiết lập, ngụy thần thiết lập, là một viên hằng tinh cấp bậc năng lượng. Mặt trời mặt ngoài nhiệt độ ước chừng 5.500 độ, trung tâm nhiệt độ ước chừng 2.000 vạn độ. Cho nên, trong tiểu thuyết, ngụy thần bình thường bạo phát đi ra lực hủy diệt cũng không tính quá mạnh. Thi triển thiêu đốt thọ nguyên cùng thần huyết những cấm thuật này thời điểm, bạo phát đi ra thần hỏa, nhiệt độ có thể vượt qua 1 triệu độ. Ngụy thần tự bạo thời điểm, nhiệt độ có thể vượt qua 10 triệu độ. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng cùng tiểu hắc tu luyện ra được hỏa diễm, đều là mấy chục vạn độ, đây là đại thánh cấp độ, đứng đầu nhất cấp bậc. Thần cùng đại thánh, dù sao cũng là bản chất khác nhau. Trong tiểu thuyết, đem đơn vị, độ, cải thành, cấp, cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.